dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, 10 vạn lần bạo kích trả về. Mấy ngày kế tiếp Trần Phàm không có đi đã quấy rầy Lâm Phi Yên. Coi như hệ thống khen thưởng trả về thời gian câu đao kết thúc. Hắn cũng không có bởi vậy đi đã quấy rầy nàng. Tương đương với bình lãng phí không một cái cơ hội. Nhưng hắn lại tuyệt không vì thế cảm thấy đáng tiếc. Lâm Phi Yên không chỉ là cái công cụ người. Cũng là đồ đệ của hắn. Cái này nhoáng một cái đã vượt qua gần nửa tháng. Một ngày nay, hắn chính trong phòng tu luyện. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Sư phụ, người dạy ta tu hành a. Mẹ ta trên trời có linh. Cũng tuyệt không hy vọng nhìn đến ta như thế đọa lạc. Sau này ta phải thật tốt tu hành. Xông ra một phen kết quả. Tốt cảm thấy an ủi mẹ ta trên trời có linh thiêng. Lâm Phi Yên kiên định phải nói. Trong phòng, Trần Phàm lộ ra một nụ cười vui mừng. Vào đi. Lâm Phi Yên vào nhà. Nàng lúc này xem ra so trước kia muốn ổn trọng rất nhiều. Bây giờ ngươi thiên phú thật tốt. Ban đầu công pháp cũng không thích hợp ngươi. Vi sư ngẫu nhiên đạt được một thần công. Phẩm giai kỳ cao. Hôm nay truyền cho ngươi. Trần Phàm đem cái kia cái ngọc giản đưa cho Lâm Phi Yên. Lâm Phi Yên hai tay tiếp nhận. Này công danh vì như ý chân quyết. Không chỉ có thể tu luyện ra hùng hậu linh lực. Càng có thể để những linh lực này bổ sung một bộ phận linh tính. Nắm giữ linh tính linh lực. Có thể thiên biến vạn hóa. Có thể đầy đủ bị vận dụng. Phổ thông công pháp nếu chỉ có thể đem tự thân linh lực kích phát 1, 2. Vậy nó liền có 7, 8. Ân, đa tạ sư phụ ban cho pháp. Lâm Phi Yên gật gật đầu. Không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào ngọc giản. Đọc đến công pháp, Trần Phàm tuy nhiên linh căn không ra thế nào chỗ. Bất quá trụ cột tri thức ngược lại là vững chắc. Kỹ càng cho nàng giảng giải một phen. Tiếp lấy liền để chính nàng đi tu luyện. Đinh, ký chủ đưa cho đệ tử Lâm Phi Yên thất giai thượng phẩm công pháp như ý chân quyết. Phải chăng lựa chọn bạo kích trả về? Trần Phàm khẽ ừ một tiếng. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 10 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được đế cấp công pháp. Đại đạo chân quyết, hệ thống kinh nghiệm cộng 100. Đại đạo chân quyết, tu luyện sau nghịch thiên cải mệnh. Linh căn tự động tiến hóa làm thiên linh căn. Bổ sung tất cả thuộc tính. Mỗi một cảnh giới, linh lực giá trị cực hạn vì người bình thường cực hạn gấp 100 lần. Công pháp hấp thu thiên địa linh khí tốc độ thiên hạ đệ nhất. Tu luyện này công, có trợ giúp lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Trần Phàm kém chút kêu thành tiếng. 10 vạn lần, hắn vậy mà phát động bội số lớn nhất bạo kích trả về khen thưởng. Vận khí này không khỏi cũng quá tốt rồi. Mà lại công pháp xuyên qua tu luyện cả đời. Là trọng yếu nhất một loại tài nguyên tu luyện. Cái này đại đạo chân quyết không phải bình thường như bức. Tu luyện tốc độ thiên hạ đệ nhất. Hệ thống nói như vậy. Nhất định không phải đang khoác lác bước. Nó là thật như bước. Yên nhi thật sự là vận may của ta ngôi sao. Trần Phàm hận không thể giờ phút này vọt tới Lâm Phi Yên chỗ đó. Ôm lấy nàng thân hai cái. Đúng rồi. Hệ thống điểm kinh nghiệm giống như thêm không ít. Hắn nhìn về phía mình thuộc tính tấm. Tính danh. Trần Phàm tu vi. Kết đan 3 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp. LV 1, 187 đến 200. Đệ tử, 1, 1 bạo kích làm lạnh. 3 ngày, làm lạnh bên trong. Chỉ kém sau cùng 13 điểm XP. Hệ thống liền có thể thăng cấp. Đinh, phải chăng lập tức đổi tu đại đạo chân quyết? Lập tức đổi tu. Đinh, chuyển hóa hoàn thành. Phổ thông tu sĩ chuyển tu công pháp rất tốn sức. Tuy nhiên không cần lại tu luyện từ đầu linh lực. Nhưng có quan hệ công pháp tinh tí lại cần từ đầu tới đuôi một lần nữa lĩnh ngộ. Trong đó phí tổn thời gian cũng không phải bình thường nhiều. Bất quá Trần Phàm có hệ thống, trực tiếp một chốt liền có thể hoàn thành chuyển tu, rất tiện. Giờ phút này Trần Phàm cảnh giới vẫn là kết đan 3 tầng, nhưng thực lực lại tăng vọt một mảng lớn. Đại đạo chân quyết linh lực cực hạn là người bình thường gấp 100 lần. Linh lực hùng hậu trình độ tự không cần phải nói. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Mình đã siêu việt chính mình trưởng môn. Không hổ là đế cấp công pháp. Lợi hại, lợi hại. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lâm Phi Yên đều đang bế quan. Nàng mặc dù mới ngưng khí 6 tầng, nhưng muốn chuyển tu công pháp cũng đồng dạng cần hao phí không ít thời gian. Một ngày này, Trần Phàm ngày đêm mong mỏi, nàng rốt cục xuất quan. Nàng không chỉ có thuận lợi hoàn thành công pháp chuyển đổi, tu vi còn đột phá một tầng, đến ngưng khí 7 tầng. Trần Phàm đang muốn kín đáo đưa cho nàng đồ tốt đâu. Có điều nàng nhanh như chớp liền xuống núi, chờ đến lúc buổi tối mới trở về núi. Sư phụ, ta và ngươi nói vấn đề. Ta báo danh tham gia năm nay ngoại môn tiểu đấu. Trần Phàm nghe vậy, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Bây giờ Lâm Phi Yên có hai thân phận, một là trưởng lão thân truyền, mà chính là ngoại môn đệ tử. Cái này hai thân phận cũng không xung đột, đồng thời tồn tại. Ngoại môn tiểu đấu là ngoại môn trọng đại nhất hoạt động, hàng năm tổ chức một lần, từ đó chọn lựa ra tấn thăng nội môn đệ tử ưu tú. Ngoại môn đệ tử báo danh không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng dĩ vãng có cái quy định bất thành văn, bình thường chỉ có nhập môn đầy một năm đệ tử mới có thể đi báo danh. Bởi vì sơ nhập tông môn đệ tử thực lực đều quá yếu, đi lên dễ dàng bị ngược. Lâm Phi Yên tuy nhiên có ngưng khí 7 tầng cảnh tu vi, nhưng ở Trần Phàm trong mắt còn rất non. Những cái kia lâu năm đệ tử kinh nghiệm lão luyện, cùng cảnh giới dưới, chưa chắc sẽ bại bởi nàng. Gặp Trần Phàm tựa hồ có chút không vui, nàng liền vội vàng kéo Trần Phàm tay nũng nịu. Sư phụ, là Yên Nhi tự tiện chủ trương. Bất quá ngươi không biết, lần này ngoại môn tiểu đấu, có hai người cũng sẽ tham gia. Một cái gọi Liễu Thuyên, một cái gọi Trương Ly. Bọn họ đều là Lâm Kim Khải trưởng lão đệ tử. Gia hỏa này không phải lão, cùng ngài đối nghịch sao? Ta thay ngài đi thu thập đồ đệ của hắn, cho ngài chút cơn giận. Trần Phàm nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Cô gái nhỏ này ngược lại là có lòng. Bất quá cái này hoàn toàn không cần thiết. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đi đối phó những thứ này bất nhập lưu gia hỏa, quá mất mặt. Bất quá đã cô nàng này muốn chơi, vậy liền để nàng chơi chơi thích hơn. Lấy thực lực của ngươi còn có thể đối phó tuyệt đại đa số người. Gần nhất ngươi có thể đến chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó đừng cho vi sư mất mặt. Hắn nói, hì hì, biết rồi. Lâm Phi Yên dí dỏm đến cười nói. Tự Bình Dương Thành trở về, đã qua hơn một tháng, nàng tự hồ thật chạy ra. Đến, vi sư gần đây lại kiếm đến một điểm đồ tốt. Đây là thị huyết ma đằng hạt giống. Cái này thị huyết ma đằng là một loại cực kỳ lợi hại thảo mộc loại yêu vật. Lấy bí pháp tương khế, lại dùng tinh huyết tự dưỡng nó, liền có thể trưởng khống nó. Vì ngươi sử dụng, Trần Phàm đem cái kia bình ngọc lấy ra ngoài, đổ ra một cái đậu tằm lớn nhỏ hạt giống. Lâm Phi Yên cái miệng nhỏ nhắn một trống, nói lầm bầm, sư phụ. Bảo bối này chính ngươi giữ đi, không dùng vật gì tốt đều cho ta đâu. Trần Phàm cười nói, vi sư thì ngươi một cái đồ đệ, không tốt với ngươi, đối tốt với ai a? Ngoan ngoãn nghe lời, cái đồ chơi này đối với ta không có tác dụng gì, cho ngươi mới tính vật tận kỳ dụng. Tốt a, cảm ơn sư phụ. Lâm Phi Yên duỗi ra tay nhỏ, nhận lấy cái này viên thị huyết ma đằng hạt giống. Đinh, ký chủ đưa tặng thị huyết ma đằng loại cho đồ đệ Lâm Phi Yên. Phải chăng lựa chọn bạo kích trả về? Lựa chọn. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 70 lần bạo kích, thu hoạch được thông thiên đằng chủng một cái. Thông thiên đằng sinh trưởng tốc độ cực nhanh, lúc đối địch có thể hấp thụ đối phương tinh huyết, bộ phận trả lại chủ nhân. Thành niên thông thiên đằng có thể ngang hàng phản hư kỳ tu sĩ. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 7. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.